Chế tạo hào môn, chương 125, người ấy là ai? Góc truyện audio.com, chiều em còn phải đưa Đường Đường đi học nữa. Mà hôm nay nhiều khách hỏi tư vấn lắm, có lẽ sẽ, không có thời gian đâu. Mà anh đã đồng ý sẽ làm đồ, ăn ngon cho Văn Văn còn gì. Lát nữa anh đưa qua đó, đi Ninh Thần nói, nhưng mà, Ninh Thần chặn đứng lời giải thích của anh. Híp mắt đi qua. Hôn vào má anh rồi nói, anh yên tâm, mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng em rất yên tâm về anh, em sẽ không nghĩ linh tinh đâu. Anh đi đi, lỡ cô, bé lại thèm đồ ăn anh nấu quá mà chạy đi linh tinh thì chết. Dù là vào lúc Lý Phong tệ bạc nhất, Ninh Thần vẫn chưa từng thấy anh ta có suy nghĩ gì đen tối với người phụ nữ khác, Lý Phong vẫn làm khá tốt ở mặt này. Hoắc Khải bất lực, anh không sợ Ninh Thần nghĩ nhiều mà vì chỗ đồ đó là đồ lót mà. Bản thân anh là một người đàn ông mà lại tự tay đưa qua đó, không sợ mọi thứ lúng túng hay sao? Mà Ninh Thần lại không có ý định nghe Hoắc Khải giải thích, liền vội vàng chạy vào mở máy tính ra rồi lo cho cửa hàng trên Taobao. Còn 2 tháng nữa là đến đợt siêu giảm giá giữa năm, bình thường thì cô nên bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động khuyến mãi rồi. Không phải ai muốn tham gia hoạt động thì cũng có cơ hội được lên. Nhất là với những vị trí hút mắt, khách hàng thì đều có yêu cầu nhất định về chất, lượng, lượng tiêu thụ và tỷ lệ đánh giá 5 sao của sản phẩm. Có lẽ đây là hoạt động có quy mô lớn nhất mà Ninh Thần từng tham gia. Cô quyết định phải làm thật tốt, đạt được một thành tựu vừa khiến bản thân lẫn chồng hài lòng, cho nên mấy ngày này, Ninh Thần luôn chăm chỉ livestream, trả lời khách, đến cả những bài quảng cáo của Hoắc Khải, cô cũng rất tỉ mỉ để lại địa chỉ, nếu thấy có ai hỏi thì sẽ lập tức vào giải đáp tận tình. Thái độ chăm chỉ này thật sự đã được rất nhiều người công nhận, khiến cho số lượng bán ra thật sự đã tăng lên đáng kể. Cho đến giờ, lượng bán ra một ngày đã vượt 60.000, lượng tìm kiếm tăng của cửa hàng đã vượt lên trong top 200, độ nổi tiếng tăng vọt. Không dễ gì để có được một vòng tuần hoàn tốt, Ninh Thần cũng rất trân trọng nó. Hoắc Khải không làm phiền cô nữa. Mặc dù thế, giới này đánh giá nữ giới rất thấp, cho rằng nữ giới kém nam giới về cả đầu óc lẫn sức mạnh, kể cả tư duy cũng kém hơn. Nhưng Hoắc Khải lại vẫn mong rằng vợ mình có thể nâng cao giá trị của bản thân mình qua cửa hàng trên Taobao. Sống một cuộc đời không hề dễ dàng. Nếu không, có nổi một thành tựu gì đó thì thật sự quá là thảm đi. Đến tầm 2 giờ chiều, Ninh Thần mới đứng dậy, đưa Đường Đường đi học thêm. Khi nhìn thấy Hoắc Khải vẫn chưa có ý định đi, cô bèn nhắc nhở, dù sao, chiều cũng không có việc gì. Anh đi mua chút rau, tiện, trả lại quần áo cho cô Cố nha. À, trà gừng lần trước, anh mua cũng ngon lắm, đem cho cô ấy một chút, cũng không biết hai mẹ con cô ấy có bị cảm không. Nữa, Ninh Thần dặn dò một lúc lâu rồi mới đi. Hoắc Khải cười khổ, anh thật sự chịu rồi. Đôi khi, có một người vợ quá lương thiện cũng khá là cạn lời. Ấy, Hoắc Khải thở dài, đành phải gập chỗ quần áo trong phòng tắm, bỏ vào trong túi rồi đi ra ngoài. Lúc Cố Phi Dương rời đi lần trước đã để lại địa chỉ phòng tập nhảy, nói là để tiện cho Đường Đường đi tìm Nhạc Văn Văn chơi. Còn về việc có phải chỉ có một lý do này hay không thì cũng chỉ có mình cô ấy biết thôi. Đến gần phòng tập nhảy, Hoắc Khải lại vào siêu thị, mua chút nguyên liệu nấu ăn, trái cây, và một số đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn. Anh cầm một túi lớn đi lên tầng phòng tập nhảy, nằm ở trên tầng 2. Diện tích rất lớn, ít nhất phải hơn 150 m². Nơi này đã từng là một xưởng dệt may. Sau khi phá sản thì bị người ta chia thành nhiều cửa tiệm nhỏ. Nhưng vì vấn đề vị trí địa lý không đẹp nên dù có diện tích lớn thì tiền thuê cũng rất thấp. Nếu không vì thế thì Cố Phi Dương cũng chẳng chọn nơi này. Đến trước cửa, Hoắc Khải gõ cửa, ngay sau đó, cửa phòng tập nhảy đã được mở ra. Thấy là Hoắc Khải tới, Nhạc Văn Văn vui vẻ nhảy Khẳng lên, ôm lấy anh, chú Lý, sao chú lại tới ạ? Chú đã đồng ý là sẽ qua nấu đồ ăn ngon cho. Cháu mà, mẹ cháu đâu rồi? Hoắc Khải hỏi, trong phòng tắm, bỏ vào trong túi rồi đi ra ngoài. Lúc Cố Phi Dương rời đi lần trước đã để lại địa chỉ. Phòng tập nhảy, nói là để tiện cho Đường Đường đi, tìm Nhạc Văn Văn chơi. Còn về việc có phải chỉ có một lý do này hay không thì cũng chỉ có mình cô ấy biết thôi. Đến gần phòng tập nhảy, Hoắc Khải lại vào siêu thị, mua chút nguyên liệu nấu ăn, trái cây, và một số đồ ăn vặt mà trẻ con thích ăn. Anh cầm một túi lớn đi lên tầng. Phòng tập nhảy, nằm ở trên tầng 2. Diện tích rất lớn, ít nhất phải hơn 150 m². Nơi này đã từng là một xưởng dệt may. Sau khi phá sản thì bị người ta chia thành nhiều cửa tiệm nhỏ. Nhưng vì vấn đề vị trí địa lý không đẹp nên dù có diện tích lớn thì tiền thuê cũng rất thấp. Nếu không vì thế thì Cố Phi Dương cũng chẳng chọn nơi này. Đến trước cửa, Hoắc Khải gõ cửa. Ngay sau đó, cửa phòng tập nhảy đã được mở ra. Thấy là Hoắc Khải tới, Nhạc Văn Văn vui vẻ nhảy thẳng lên, ôm lấy anh, chú Lý, sao chú lại tới ạ? Chú đã đồng ý là sẽ qua nấu đồ ăn ngon cho. Cháu mà, mẹ cháu đâu rồi? Hoắc Khải hỏi, mẹ cháu đang dạy các chị tập nhảy. Chú vào đi ạ, mẹ ơi. Mẹ, chú Lý đến nay, Nhạc Văn Văn vừa kéo. Hoắc Khải vừa gọi to vào trong phòng. Cố Phi Dương đang chỉnh lại động tác cho các học sinh thì quay đầu nhìn lại. Thấy Hoắc Khải xách một túi to đi vào thì vội vàng bảo học sinh tự tập luyện. Sau đó bước nhanh tới, sao anh lại tới đây? Đúng là mẹ con có khác. Hỏi câu giống hệt nhau. Vì đang dạy nhảy cho nên Cố Phi Dương mặc một bộ đồ bó cho tiện. Các đường nét trên cơ thể đều lộ rõ. Ra, Hoắc Khải thầm gật đầu. Chẳng trách cỡ đồ lót của cô ấy lại lớn vậy. Hóa ra đều là hàng thật. Không biết có phải là đọc được suy nghĩ của anh hay không mà lỗ tai của Cố Phi Dương đỏ hồng lên. Theo bản năng kéo chặt chiếc áo khoác quấn quanh eo, quần áo của hai mẹ con cô vẫn để ở nhà tôi từ lần trước, nên tôi đem qua đây. Hoắc Khải nói, mà, tôi cũng đã đồng ý với Nhạc Văn Văn là sẽ nấu cơm cho cô bé rồi, vừa hay chiều nay rảnh rỗi nên tới đây. Luôn, nhìn số quần áo được gấp phẳng phiu gọn ghẽ, còn thấp thoáng bóng dáng mấy bộ đồ lót, mặt Cố Phi Dương đỏ bừng cả lên. Bất kể đó có phải là Hoắc Khải tự mình gấp hay không thì việc để anh đưa số đồ riêng tư ấy qua đây ít nhiều gì cũng khiến cô ấy cảm thấy ngại ngùng. Tôi cất đồ ở đâu được đây? Hoắc Khải hỏi, ở bên này được rồi. Ôi, sao anh mua nhiều đồ ăn thế? Không được đâu, anh cầm về cho Đường Đường ăn đi. Cố Phi Dương vội vàng xua tay, tôi cũng đã mua rồi. Nặng thế này mà bắt tôi cầm về thì mệt lắm đó. Hoắc Khải nhìn quanh, thấy chỗ đặt nồi niêu xong chảo thì đi qua đó. Hỏi, cô nấu ăn ở đây hả? Ừm, chỉ có một căn phòng cho nên đành bày tạm ở đây. Cố Phi Dương nói nhỏ, hoàn cảnh nơi này quá kém, nên cô cũng cảm thấy tự ti theo bản năng. Hoắc Khải lại giống như chẳng hề để ý, quay sang hỏi Nhạc Văn Văn, người đẹp, tối nay cháu muốn ăn gì nào? Sườn xào chua ngọt, cá chép sốt tỏi, thịt bò xào, hành, lòng xào đậu phụ. Nhạc Văn Văn chìa ngón tay ra đếm, đừng nghe con bé nói linh tinh. Lát nữa tôi mời anh đi ăn. Cố Phi Dương nói, không sao, tôi mua nguyên liệu mấy món này rồi. Mà, nếu cô bé thích ăn thì tôi sẽ làm, mà đồ ăn ở quán chưa chắc đã ngon bằng tôi nấu đâu. Hoắc Khải cười đáp, Cố Phi Dương đúng là không thể phản bác được. Điểm này, cô ấy đã được kiểm nghiệm kỹ năng nấu ăn của Hoắc Khải. Cô chưa từng ăn món nào ngon như vậy trên đời. Vừa lấy nguyên liệu, anh vừa nghiêng đầu nói với Cố Phi Dương, cô cứ làm việc nốt đi, tôi tự làm được. Mà, à, nấu ăn liệu có ảnh hưởng đến việc cô dạy học không? Không sao, lát nữa tôi bật nhạc là sẽ át được. Ngay Cố Phi Dương đáp, cháu cũng muốn giúp. Nhạc Văn Văn vui vẻ giơ tay, lần đầu gặp mặt ở phòng học. Nhạc Văn Văn còn, im như cái hũ nút, bây giờ đã thân quen rồi thì tính. Cách vui vẻ của cô bé lập tức lộ hết ra. Dĩ nhiên cũng là vì người tới là Hoắc Khải. Chỉ ở trước mặt anh, cô bé mới có thể thoải mái. Như vậy, nhìn một lớn một nhỏ đang ở góc bận rộn nấu ăn. Cố Phi Dương cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Cảnh này cô đã từng thấy trong mơ rồi. Rất ấm áp, rất khó quên, hai bọn họ giống như hai bố con ruột vậy. Nghĩ đến đây, Cố Phi Dương không kìm được mà. Âm thầm thở dài, thật đáng tiếc, tất cả những thứ tốt, đẹp đều rất ngắn ngủi. Sau khi quay lại chỗ dậy, Cố Phi Dương vỗ tay nói. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập một số động tác chỉ. Định, nhớ là phải theo kịp tiết tấu đó. Đừng để lỡ nhịp, phòng tập nhảy đã mở cửa được một thời gian. Cũng có vài học sinh theo học được một tuần rồi. Tính cách của Cố Phi Dương rất dịu dàng. Lại xinh, đẹp, dáng người cũng tốt, nhảy vô cùng giỏi, nên học, sinh cực kỳ thích, học được một tuần, mọi người không còn lạ lẫm gì. Nữa, một nữ sinh trong nhóm đi tới, cười hi hi hỏi, cô, Cố, anh đẹp trai kia là ai đó ạ, chồng của cô sao? Mặt Cố Phi Dương càng đỏ hơn, cô chưa từng nhắc đến gia đình mình với học sinh, cho nên các học sinh cũng không biết chồng cô đã qua đời. Không phải, đừng nói linh tinh, đó là phụ huynh của bạn cùng lớp với Văn Văn. Cố Phi Dương vội vàng giải thích, mặc vậy người đó theo đuổi cô sao? Nữ sinh đó lại hỏi, mặc dù Cố Phi Dương không kể chuyện nhà, nhưng hai mẹ con bọn họ đều ăn ở tại nơi này. Chưa từng thấy có người đàn ông nào tới. Các học sinh cũng không ngốc, đều đoán được có thể là cô ấy quá chồng, hoặc ly hôn, hoặc là tình cảm rạn nứt. Nếu không, một người phụ nữ xinh đẹp cỡ này sao? Có thể để con gái sống ở nơi như vậy được chứ? Cách chương.